Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 9, có người cầu hôn. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, mấy ngày này, tâm tình Diệp Thanh Chi rõ ràng thực tốt. Có mắt đều có thể nhìn ra. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, nếu có một mái nhà, sẽ không giống kiếp trước. Như vậy cũng tốt, Trần Phu Lang là vui vẻ nhất. Cửa thân xem như hắn làm mối, hiện tại có thể thành, hắn sao lại không cao hứng. Diệp Thanh Chi lắc đầu cười, lấy điểm tâm buổi sáng làm ra cho Viên Ca Nhi ăn. Nhớ tới Trình Huy, trong lòng có chút ấm lên. Hôm qua Trần Phu Lang A Ma tới nói chuyện, Trình Huy nguyện ý mang theo hài tử đến thôn Lĩnh Nam thôn. Điều này đối với một hán tử có năng lực nuôi sống, xem như làm hy sinh rất lớn. Bất quá đối với Trình Huy mà nói, thanh danh của y đã như vậy, thêm nữa một cái ăn cơm mềm linh tinh, cũng không đau không ngứa. Lại nói y cũng không muốn Thanh Ca Nhi đến thôn y, đến lúc đó gặp ca sao y, lại là một hồi thị phi. Mấy ngày này, Trình Huy còn thường nhờ Trình A Ma mang một ít dã vật lại đây. Có khi hai con gà rừng, có đôi khi là hai con thỏ. Hôm qua Trình A Ma mang theo một con thỏ con còn sống tới. Tuy rằng thỏ con loại tiểu động vật này, chỉ có nữ hài tử là thích, nhưng là đối với vật nhỏ nhỏ trắng trắng như vậy, tâm hắn không tự giác mềm nhũn. Diệp Thanh Chi cùng Trình Huy xem ngày, liền định đầu tháng 9, bất quá cũng không có công khai, biết đến cũng chỉ có Xuân A Ma, Trình A Ma còn có nhà Lý Chính. Mấy ngày sau, Đào A Ma cũng biết việc này. Đầu tiên là không tin, sau đó chính là chúc mừng Diệp Thanh Chi, chỉ là đáy lòng lại có chút hối hận, sớm biết rằng Trình Huy cũng được, hắn sao lại không đề cập tới A Sơn nhà mình, nói mấy câu, Thanh Ca Nhi không đáp ứng cũng không mất miếng thịt nào. Có khi còn đồng ý đâu, ngày này thời tiết sáng sủa, Diệp Thanh Chi đang ngồi ở bên ngoài làm quần áo, lại nói tiếp ngay cả bản thân hắn còn không tin. Sẽ có một ngày vì một người cầm lấy kim chỉ làm quần áo. Xin hỏi đây là nhà Thanh Ca Nhi sao? Vừa lúc châm một châm cuối, Diệp Thanh Chi nghiêng đầu nhìn Trần Phu Lang, thấy hắn cũng là mơ hồ, liền biết Trần Phu Lang cũng không biết người đến là ai. Diệp Thanh Chi qua đi mở cửa, thấy là một ca nhi trang điểm hoa hòe loè loẹt, nhíu mày hỏi, ngài là vị nào? Đi theo sau Trần Phu Lang thấy người tới. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau sắc mặt đại biến, này không phải Lâm bà mối thôn Lĩnh Đông sao, ngài tới tìm Thanh Ca Nhi làm cái gì, ta tới tìm Ca Nhi còn có thể làm cái gì, tự nhiên là chuyện tốt, Lâm bà mối chen mình vào cửa, nhìn Diệp Thanh Chi từ trên xuống dưới, chúc mừng Thanh Ca Nhi, Khê Ca Nhi thôn các người nhờ ta thay mặt tiểu tử nhà hắn tới làm mai. Diệp Thanh Chi nghe vậy. Biến sắc, ta cũng không quen cái gì Khê Ca Nhi, ngươi là nhận sai rồi. Ai u, vị này Ca Nhi không biết Khê Ca Nhi. Nhưng hẳn biết tiểu tử nhà hắn, Diệp Tú Tài đi, kia chính là người đỉnh đỉnh tài hoa, mới 17 liền trúng Tú Tài, hiện nay mới 21, tính định vào cuối năm, nếu là ngươi đồng ý, cuối năm ngài chính là phu lang cử nhân. Lâm bà mối ba hoa chích trẻ nói. Kia thật đúng là đáng tiếc, Trần Phu Lang rốt cuộc nhịn không được nói, Thanh Ca Nhi của chúng ta đã đính ước rồi, sắc mặt Lâm bà mối lập tức biến đổi, đỏ mặt, nói, đính hôn, Khê Ca Nhi không phải nói tiểu Ca Nhi còn chưa có đính hôn. Xác thật đính hôn, được định vào tháng sau, Diệp Thanh Chi nghe được âm thanh xa lạ liền sửng sốt. Ngay sau đó cảm thấy có chút quen tai, dương mắt vừa thấy. Thế nhưng là Trình Huy từng có gặp mặt một lần, cũng là người sắp cùng hắn kết thân, người sao lại ở đây? Diệp Thanh Chi nhìn hắn một cái, cười hỏi, vào núi một chuyến, vừa lúc đi ngang qua liền tới xem, Trình Huy nhìn thấy gương mặt Diệp Thanh Chi tươi cười, trên mặt liền nóng lên, cũng may ra y màu đen, cũng nhìn không ra, đem hai con gà rừng trong tay đưa cho Diệp Thanh Chi. Người đã biết Thanh Ca Nhi đính hôn rồi. Còn muốn đứng ở đây bao lâu? Lâm bà mối rốt cuộc lấy lại tinh thần. Không dám tin nhìn Trình Huy. Sau đó chỉ vào hắn nói. Ta nói tiểu Ca Nhi. ngươi không cần tú tài công, ngược lại chọn y, hay là ngốc. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trình Huy nắm tay kéo ra ngoài. Trình Huy, Lan, Diệp Thanh Chi nhìn chằm chằm Trình Huy rồi cười, làm y có chút ngượng ngùng, đứng ngốc tại chỗ một lúc, mới ấp à ấp úng nói. Ta, Diệp Tú Tài kia không phải người tốt, ngươi, đừng chọn hắn, liếc y một cái, Diệp Thanh Chi xoay người vào cửa. Trình Huy càng thêm không biết làm sao, y từ khi biết Diệp Thanh Chi đáp ứng đính hôn, cả người liền phảng phất sống lại. Mỗi khi nhớ tới bộ dáng Diệp Thanh Chi, cảm thấy cơm ngon hơn so trước kia, liền nghĩ muốn thành thân với hắn, đối xử tốt với hắn cả đời. Mấy ngày này y vẫn luôn lên núi tìm con mồi, sợ xính lễ kém khiến Diệp Thanh Chi thua thiệt, không nghĩ tới vừa lúc y nghe được có bà mối tới làm mai. Nói là làm mai Thanh Ca Nhi cho tú tài kia y biết, ở trong thành thường cùng một vài thư sinh đi nơi hoa liễu. Tuyệt đối không phải người tốt, nhưng lại khác với y, tú tài công chính là người đọc sách đứng đắn, còn y là một người thanh danh không tốt, lại mang theo hài tử của phu lang đã mất sao có thể so sánh. Vạn nhất Thanh Ca Nhi chọn tú tài công làm sao bây giờ? Hôm qua trời mưa, ít đi lên trên núi đi, ngã ra đấy tháng sau sao đính hôn được, đem bao trong tay nhét vào trong lòng ngực Trình Huy. Diệp Thanh Chi đột nhiên cười nói, tiểu ca nhi sợ là chờ sốt ruột, mau trở về đi. Trình Huy ôm bao, vẫn như cũ đứng ngây ra đứng. Trần Phu Lang rốt cuộc nhìn không được, đẩy Trình Huy một chút, nhỏ giọng mắng, ý tứ ca nhi rõ ràng như vậy, còn không hiểu à, cúi đầu nhìn bao trong tay, lại nghĩ đến lời nói Diệp Thanh Chi, lập tức nhếch miệng cười ngây ngô, ta nhất định sẽ không té ngã. Nói xong, ôm bao trở về, đi một cách mạnh mẽ oai phong. Diệp Thanh Chi lắc đầu, thật là ngốc tử, khóe miệng lại không tự giác nhếch lên. Hai người tiếp tục thêu đồ vật, một bên Trần Phu Lang vẫn có chút lo lắng. Thanh Ca Nhi, ngươi thật sự không chọn tú tài công kia, tú tài tính cái gì? Thi đậu cử nhân, còn phải trúng tiến sĩ mới có thể làm quan. Muốn ham danh lợi, ta lúc trước sẽ không ở lại thôn Lĩnh Nam. Trực tiếp ở trong thành tốt hơn không? Diệp Thanh Chi cười cười, cúi đầu tiếp tục thêu. Trần Phu Lang nghĩ nghĩ, đúng vậy, Thanh Ca Nhi vừa thấy liền không phải người thường, nếu muốn gả, tìm lão gia cử nhân trong thành là được, hà tất tìm một nơi còn không biết có thể trúng cử tú tài hay không? Bất quá, Trần Phu Lang vẫn là quyết định hoàn toàn chặt đứt đường của Diệp Tú Tài. Mới vừa rồi Trình Huy nói không sai. Tú tài kia xác thật không coi là tốt, ngày thường thấy người liền ra vẻ người đọc sách, luôn khinh thường người trong thôn, đặc biệt a ma hắn, rất hay lo chuyện bao đồng, chỉ cảm thấy chính mình nói mới là đúng, người khác đều là sai. Diệp Thanh Chi buông khung thêu, cười nói, nhà hắn như thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Phu Lang nghe xong cười, cũng đúng, xem quần áo Thanh Ca Nhi làm kìa. Thêu thanh tùng phía trên thật đẹp, lúc trước sao không thấy ngươi động kim chỉ. Trình ra, Trình Huy cẩn thận mở ra bao, chỉ thấy bên trong có hai bộ quần áo, một lớn một nhỏ, rũ ra vừa thấy, vừa đúng kích cỡ của y cùng tiểu ca nhi. Trình Huy lại lần nữa tuét miệng cười ngây ngô, hắn lại làm quần áo cho y cùng tiểu ca nhi. Sờ sờ mặt vài, y cùng tiểu ca nhi không giống nhau, y chính là cái loại tương đối thô. Mà tiểu ca nhi chính là cái loại này vải bông tốt nhất. Rất là mềm mại, cẩn thận để lại trong bao. Tính chờ ngày mai y cùng tiểu ca nhi tắm xong rồi mặc. Miễn làm dơ quần áo. Sáng sớm hôm sau, y tắm cho tiểu ca nhi trước. Sau đó cho nó mặc vào quần áo mới. Tiểu ca nhi cao hứng đến mức cũng không dám ngồi. Sợ làm dơ quần áo mới. Đứng xem mà Trình Huy xót lòng. Đứa nhỏ này mới sinh ra không có ama, y là hán tử lại không hiểu chiếu cố hài tử, lúc trước cơm còn ăn không đủ no, càng đừng nói quần áo mới. Cha, đây là tân ama làm quần áo cho con sao? Tiểu ca nhi chạy đến bên người Trình Huy, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, thích tân ama sao? Trình Huy hỏi, thích, tiểu ca nhi dùng sức gật đầu, có thể làm tân ama nhanh lên đến nhà chúng ta không? Đúng, nhanh, Trình Huy ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến gương mặt tươi cười của Diệp Thanh Chi, trong lòng nóng lên, thật hy vọng ngày mai là đầu tháng 9. Cách chương.